Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2263. Chương 2263. Trường thành xe hơi. Thủ trưởng khom người vào trong xe nhỏ, thử trước một chút ghế salon cảm giác, sau đó tay đem tay lái vòng vo mấy vòng. Vạn Phong đứng cách xe nhỏ 1 mét bên ngoài địa phương giới thiệu cái món này xe nhỏ đặc thù. Chủ yếu là nói các loại phối trí cái gì. Thủ trưởng ở trong xe nhỏ ngồi mấy phút, từ xe nhỏ đi ra vòng vo nửa vòng ngồi ghế cạnh tài xế vị trí. Chàng trai, lái xe mang ta đi một vòng. Đại lãnh đạo hướng về phía Vạn Phong vẫy tay. Vạn Phong đứng không dám nhúc nhích. Sau lưng hắn Đông Vọng Tây nhìn nhân viên an ninh hết mấy. Hắn cũng không sẽ tự tiện đi tay máy xe. Tới tới, Vạn Phong chỉ mình. Thủ trưởng, ngươi nói là ta. Được được, ngươi, xe ngươi không ra ai mở. Vạn Phong lộ ra khổ sở vẻ mặt. Cái này thích hợp sao? Có gì không thích hợp? Vạn Phong quay đầu xem sau lưng các loại lãnh đạo và nhân viên an. Ninh, Tiểu Vạn, ngươi lên đi mở đi. Không có chuyện gì, một vị không biết cái gì quan cấp lãnh đạo lên tiếng. Vạn Phong lúc này mới mở cửa xe ngồi ở chỗ tay lái lên. Có hai người vậy kéo cửa sau xe ra muốn lên xe. Các ngươi liền không cần đi lên. Chúng ta lại không xa đi. Hai người đó còn do dự. Một cái vẻ mặt uy nghiêm người trung niên lên tiếng. Các ngươi không cần đi theo. Người trung niên nói xong, từ nhà máy Nam Loan giữ trong tay nhận lấy chìa khóa xe. Đưa cho Vạn Phong. Chàng trai, lái chậm một chút nha. Mặc dù hắn giọng là nhắc nhở, nhưng Vạn Phong nhưng nghe được nồng đậm uy hiếp ý. Vạn Phong lòng mệt mỏi. Ta lại không biết làm gì. Còn như thế khẩn trương sao? Vạn Phong nổ máy xe. Chậm rãi đem xe lái rời lúc đầu chỗ đậu xe đưa. Vừa lái xe một bên giảng giải. Thủ trưởng, đây là công ty chúng ta khai thác thứ hai khoản xe nhỏ. Động cơ và hộp số vậy là tới từ chúng ta mua Nhật Bản cái đó xe đẩy mong đợi động cơ kỹ thuật. Chiếc xe này là năm 96 đưa ra thị trường. Cái món này xe lớn nhất đặc điểm là hao xăng thấp. 100 cây số 5 cái dầu chừng. Đại lãnh đạo cẩn thận nghe. Vạn Phong vừa nói vừa lái xe. Hắn tự nhiên không thể đem xe mở ra nhà máy. Chính là ở trong sân mở cũng không thể mở được quá xa. Cái nhà này nếu là lái đến một đầu khác cũng là khoảng cách rất xa. Hắn mở ra 50 đến 60 mét liền quay đầu khai trừ trở về. Không tệ, không tệ, ở trong xe ngồi cơ hồ không nghe được máy thanh âm. Xe vậy rất vững vàng, xe trở lại 7 giờ, dưới sự lãnh đạo sau xe làm lời bình. Vạn Phong mở còn không có xe đạp chạy nhanh, dĩ nhiên vững vàng, khối này trên thao trường liền ngừng như thế hai khoản xe. Hùng Phong và Cụ Phong ở hãng mới đông bộ vậy nửa trong sân đậu. Bởi vì trong viện tử gian có cây và vườn hoa duyên cớ. Ở chỗ này xem không thấy. Dẫn chúng ta đi phân xưởng xem. Vạn Phong mang một đám nhân vật lớn đi vào Thanh Phong xe hơi. Lắp ráp phân xưởng. Trong phân xưởng dị thường sạch sẽ. Đây không phải là lãnh đạo tới kiểm tra hiện quét dọn vệ sinh. Ngày thường nơi này cũng là cái bộ dáng này. Cơ hồ đạt tới không nhiễm một hạt bụi tình cảnh. Trong phân xưởng sản xuất tuyến ở đều đâu vào đấy công việc. Từng cái cơ giới cánh tay có quy luật tiến hành mình thứ tự làm việc chế biến. Từng đạo chương trình xuống không có một chút hỗn loạn. Toàn bộ trong phân xưởng công nhân không hề nhiều. Cũng chỉ 20-30 cái mà thôi. Các ngươi cái này sản xuất tuyến vậy rất tân tiến sao? Ngoại quốc vào bến. Vạn Phong lắc đầu. Không phải. Là tự chúng ta thiết kế chế tạo. Các ngươi còn biết làm như thế tân tiến sản xuất tuyến. Mua ngoại quốc sản xuất tuyến qua mắc. Một cái nữa người tốt nhất nhà cũng không bán chúng ta. Chúng ta cảm thấy dựa vào người không bằng dựa vào mình. Từ rất nhiều năm trước liền tự tìm làm. Từ lúc ban đầu sức người sản xuất tuyến làm được bán tự động tuyến đến cuối cùng làm nhu tính toàn tự động tuyến, bây giờ cơ hồ tất cả sản xuất tuyến tự chúng ta cũng có thể thiết kế sản xuất. Giỏi lắm, thật không dậy nổi, đây mới là làm sự nghiệp dáng vẻ. Không nghĩ tới ta hy vọng thấy tự cường không ngừng tinh thần lại đang nơi này thấy được. Quá ngoài ý muốn, đại lãnh đạo một phen xúc động. Các ngươi còn có xe hơi bộ môn nghiên cứu sao? Có, bây giờ xe hơi bộ môn nghiên cứu đang nghiên cứu quốc gia giao cho nhiệm vụ số tiền kia xe. Ngài muốn không muốn đi xem xem? Đi xem xem, từ phân xưởng đi ra. Hướng Tây đi tới thuộc về cũ mới nhà máy bây giờ dựa vào núi Nam Đại nghiên cứu khoa học cao ốc. Xe hơi ngành vẽ kiểu ở lầu 4. Lên lầu 4 sau này, Vạn Phong đầu tiên mang những người này vào bộ thiết kế cửa. Bộ thiết kế bên trong nhiều nhất chính là máy vi tính. Có mười mấy đài, trước mỗi máy vi tính đều có người ở đùng đùng gõ bàn phím. Cái ngành này là Cổn Phúc Lai phụ trách. Lúc này ở chỗ này còn có Y Mộng cùng liên can nhân viên thiết kế. Bọn họ lúc này đang vây quanh một máy vi tính nghiên cứu một chiếc xe nhỏ ba chiều lập thể đồ. Mấy người các ngươi đi một bên nhường một chút, lưu lại một cái cho những người lãnh đạo diễn báo một chút chúng ta thiết kế xe mới. Những người lãnh đạo liền vây ở máy vi tính này bên cạnh, Vạn Phong liền đảm nhiệm sướng ngôn viên. Đây chính là chúng ta là cơ quan chính phủ thiết kế mới tinh xe. Đây là nó bề ngoài khái niệm đồ. Cổn Phúc Lai làm việc con chuột. Từ tất cả phương hướng phô bày cái món này xe nhỏ 3D lập thể đồ. Đây là một khoản trên thị trường cho tới bây giờ không xuất hiện qua xe nhỏ. Đoan Trang thở mạnh mặc dù chỉ là một khái niệm đồ. Nhưng lại cho người một loại thật dày cảm giác. Quá đẹp. Không nghĩ tới tự chúng ta cũng có thể thiết kế ra như thế xinh đẹp xe. Đại lãnh đạo từ trong tâm khen ngợi, hắn quả thật nhìn chúng cái món này xe mặt ngoài. Chẳng những lớn lãnh đạo cảm thấy đẹp, còn lại lãnh đạo cũng là khen không dứt. Đây là một khoản cấp B xe nhỏ, nó tên gọi Trường Thanh. Đem chở chính chúng ta NW479T động cơ tăng áp động cơ. 6 tốc chủ động hộp số, 2, không công suất động cơ, nhất đại mã lực 170, Trường Thành, tốt, Trường Thành là dân tộc chúng ta văn hóa tượng trưng, danh tự này tốt, đại lãnh đạo tán thưởng, tiểu Vạn đồng chí, cái món này xe lúc nào có thể lên thành phố, đại lãnh đạo nghiêng người sau một vị lãnh đạo hỏi, cái này, sợ là được sang năm. Bây giờ nó vẫn còn thiết kế giai đoạn, cái này thì cần mấy tháng thời gian. Thiết kế xong rồi chính là kỹ thuật chỉnh hợp sau đó là tạo dạng xe. Dạng xe tạo sau khi ra còn muốn tiến hành các loại thí nghiệm. Bao gồm động gió, các loại hoàn cảnh và cực hạn sức chịu đựng khảo sát. Cùng chiếc xe này hoàn toàn hợp cách, còn muốn đi lưu trình phê duyệt. Cùng xe mới hạ tuyến dự trù được sang năm tháng 8. Cái này thời gian cũng không dài sao. Các ngươi thời gian hơn một năm liền có thể lấy ra một khoản xe mới. Cái này thật lợi hại. Một khoản xe mới từ thiết kế khi đến tuyến. Thời gian hơn một năm. Tốc độ này quả thật thật nhanh. Nước ngoài một khoản xe mới không có 3-4 năm sợ là căn bản là không ra được. Đúng rồi. GAC có phải hay không và các ngươi hợp tác? Mới vừa rồi vị lãnh đạo kia lại hỏi. Đúng vậy, chúng ta hợp tác thành lập một cái kêu là Quảng Loan xe hơi công ty. Như vậy GAC bây giờ có xe mới sản xuất sao? Có, bọn họ bây giờ ở sản xuất một khoản kêu đẹp Thụy Sĩ xe nhỏ. Là tháng 5 hạ tuyến, đến bây giờ mới hạ tuyến một cái hơn tháng. Nhanh như vậy, hai vị lãnh đạo đều kinh ngạc. Năm ngoái mùa hè bọn họ mới bắt đầu hợp tác. Năm nay thì có xe mới sản xuất. Cái này có phải hay không quá nhanh một chút? Cái này cùng bọn họ lần này đến phương Nam thị sát thời điểm nhất định phải đi xem GAC xe mới.